Pokemon dị điểm. Chương 195, đường qua lại giữa các region. Nội dung của ngày hội cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay là một ngày rất quan trọng vì chính là ngày hội cuối cùng của kỳ đại hội Breeder trên khắp Kanto region mỗi 10 năm một lần và cũng là ngày duy nhất thực sự dành riêng cho các Breeder trong xuyên suốt kỳ lễ hội trải dài cả 5 ngày cực kỳ khó khăn vừa rồi. Đây là một ngày mà không có sức mạnh, không có thao tác ngầm, không có trợ giúp, không có ám hại lẫn nhau mà chỉ có kiến thức và kinh nghiệm là những thứ còn được tồn đọng lại cuối cùng sau khi đã chắt lọc đi những thứ không cần thiết. Hơn cả hai thứ này cũng chính là thứ sẽ tạo ra một Breeder đỉnh cao. Ngày hôm nay cũng chính là ngày trọng đại không chỉ riêng gì với Brock và 8 Breeder còn lại thành công đi được tới đây mà còn là cả với một gia chủ nhà chi của Aura Guardian, Anna, vì đây là lần đầu tiên cả hai một mình tham gia vào giải đấu lớn đến như vậy. Nói không hồi hộp thì cũng là sai vì bản thân Anna tuy tầm mấy năm gần đây sống trong môi trường của gia tộc Aura Guardian nhưng nên nhớ là cô ấy là gia chủ của một lũ núp ở trong nhà cả ngày để nghiên cứu các thứ. Nói chung đây là mặt bằng chung của ba nhà Nora, Ki và Chi rồi. Nhờ vào việc nó làm việc năng động đến như vậy nên gia tộc mới phát triển đạt được tới đỉnh cao dù không hề trải qua bất cứ quá trình tiến hóa nào trong lịch sử trừ lần được Mew đại nhân mang về và đúc lại. Có thể nói để chạy đua với đám Pokemon bên kia là không phải dễ. Tuy cả 10 nhà đều có phần công việc của mình như ta lo trong tối, Jock lo chiến trường, Whis lo rèn đúc cũng như đào khoáng, Lưu lo mảng thông tin, Avi lo việc bếp núc, Ryuki lãnh đạo phát triển, Pao lo các vụ việc siêu nhiên, nhưng 7 nhà trên đều có những nhiệm vụ có liên quan ít nhiều đến bên ngoài. Còn biến thái như nhà Nora thì đương nhiên nếu có ra ngoài thì cũng chỉ là để tìm thêm mẫu vật thí nghiệm kế tiếp. Bản thân Riley đương nhiên cũng được kế thừa một phần bản tính này. Cứ nghĩ tới các thí nghiệm tanh máu chỉ để chứng minh một sự thật hay bản chất mà thế giới này đã quy định từ rất lâu trước đây. Chi và Ki thì hiền lành hơn nhưng trừ khi đi truyền giáo về dược cũng như tạo mối quan hệ với các bên thì hai nhà này hoàn toàn núp ở trong nhà để nghiên cứu. Mà trên thực tế thì mấy việc ở bên ngoài cũng là do gia chủ và những lãnh đạo cấp cao của nhà lo rồi thì tại sao họ lại phải ra ngoài khi nghiên cứu vẫn được tiếp diễn, nhất là vụ cố gắng tạo ra Mew đại nhân nhưng lại sinh ra Ditto. Đó là giai đoạn mà cả ba nhà này đều khóa kín bản thân trong phòng thí nghiệm nhằm để chuyên tâm tạo ra được sản phẩm thí nghiệm thành công sau cùng. Có thể nói họ chính là nền tảng cho các công nghệ gen sau này và thành công nhất chắc phải nói đến vụ Mewtwo của Giovanni. Tuy quả đúng là trước đó Anna vẫn làm việc và sinh sống như một con người bình thường, thậm chí còn bị bắt làm nô lệ mấy tháng rồi mới được Riley bắt gặp, nhưng cũng vì thế nên sau khi cô ấy được Mew đại nhân giúp thức tỉnh Aura thì lại càng sống bình thường hơn cả cuộc sống trước đó rất nhiều. Nên nói thật thì bản thân Riley cũng biết là tâm cơ hay những suy nghĩ ảnh hưởng lớn trừ các nghiên cứu của Anna là chưa phải cao cho lắm. Dù sao thì nhà Chi cũng không phải một nhà thích hợp cho mấy vụ như thế này, nhưng đó chỉ là mặt bằng chung mà thôi. Gia chủ của nhà Chi đời nào cũng là một cá thể chuyên đối ngoại cả. Thậm chí miệng còn dẻo hơn nhà Lưu. Dù sao nghĩa vụ ban đầu của nhà Chi cũng là để đối ngoại với các chủng tộc khác. Nghiên cứu giúp đỡ các chủng tộc khác chẳng qua cũng chỉ là vì bổ sung cho mục đích này. Tuy quả đúng là Anna không phải là kiểu một gia chủ như các đời gia chủ trước của nhà Chi nhưng lại là một nhà nghiên cứu tài năng nhất. Theo quan điểm của Riley thì vào những thời khắc ban đầu khi mới tìm thấy bọn họ, bản thân cậu cũng khá lo lắng vì cậu không biết là liệu họ có thể theo kịp tiến độ để phát triển gia tộc tới một giai đoạn nhất định để có thể giúp đỡ cậu ít nhiều trong những vụ việc sau này hay không nữa. Nhưng có vẻ như sau khi gặp được Mew đại nhân trong cổng dịch chuyển thì mọi thứ đã ổn. Ngài ấy thậm chí còn trực tiếp cấy 10 Aura Seed bản nguyên vào 10 cá thể hiện tại đã làm gia chủ của từng nhà. Có thể nói tuy Riley không biết là ngài ấy đã làm những chuyện gì nhưng nó đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Mà nói đến gia tộc thì nhà Lưu vẫn luôn đi đầu trong mấy việc xoay cổ tay với đám bên ngoài này nhất. Nhà York thì chỉ thích hợp trong chiến tranh. Nói chung là đám đầu đất. nhà ta thì vẫn chưa có cơ sở để xuất hiện ở bên ngoài với tư cách là một lực lượng thế giới ngầm mới. Riley đang tính lấy danh tiếng của hội Brotherhood để lấy nền tảng giúp họ nhảy ra bên ngoài. Nhất là hôm qua, khi mà danh tiếng của Anna và Serena được đẩy lên cao nhất. Stuckey đã sớm cầm trong tay hai hợp đồng quảng cáo theo cách nhìn của ông ta nên đương nhiên cũng nhanh chóng khuếch đại tầm ảnh hưởng của mình ra khắp Kanto region này. Thậm chí là nó còn lan qua cả Johto và các region khác rồi. Đây cũng là thời cơ chín mùi để Stuck có thể dễ dàng xây dựng chi nhánh bên Johto region trong những dự án trong tương lai, vì trước khi rời đi thì gia tộc vẫn có một kế hoạch lớn hơn nhằm khống chế chắc nền tảng tại Kanto này cái đã. Còn ở các region còn lại thì phải tính đường qua cho tương lai cái, vì Johto bây giờ mới triển khai kế hoạch thôi. Căn cơ chưa vững, chưa kể các thế lực tồn tại ở những region trước đã sớm thâm căn cố đế cả hàng trăm đến hàng ngàn năm nay rồi. Việc một thương hội đang rất nổi nhảy vào mà không qua bất cứ buổi đàm phán nào trước với chúng nhằm chia lợi ích thì đương nhiên sẽ khiến mọi thứ rối tung lên. Chưa kể những hành động của thương hội lưu vốn dĩ ngay từ đầu đã không phải kiếm thêm lợi nhuận mà là thu thập thông tin. Tiền tài mà họ kiếm được thì chỉ giữ lại một khoản để duy trì cả thương hội vận hành cùng một khoản quỹ dự phòng cho các trường hợp bất chắc, còn lại thì là đi đầu tư. Điều mà thương hội lưu đang làm là trực tiếp muốn phân bố lại lợi ích và nâng các doanh nghiệp non trẻ lên cái bàn cờ lợi ích này. Lý do mà thương hội lưu có thể triển khai được việc này tại Kanto là vì đây vừa lúc cũng phù hợp với lợi ích của ban lãnh đạo Celadon City. Họ cần các doanh nghiệp mới, non trẻ và có tiềm lực để đánh bay liên minh cũng như có thể kiếm về lợi nhuận cho họ. Lý do mà họ tin vào các doanh nghiệp này hơn những tên đã sớm tồn tại là vì bọn chúng dễ kiểm soát hơn, và nhờ vào mối quan hệ này cũng như hai bàn đạp là Pewter City cùng Cerulean City thì thương hội lưu đã thành công. Giờ thì cả Kanto Region đang trong giai đoạn phát triển cấp tốc vì thương hội lưu đang đi đầu trong công cuộc đổi mới. Các thế lực cỡ vừa và bé thì đã sớm thất bại trên chiến trường thương mại rồi. Giờ chỉ còn đúng ba ông lớn theo thứ tự là công ty Đông Ấn của giao thương, Siêu, Co của đa năng và Ekmes của xây dựng. Kế hoạch trong tương lai của Stuck đương nhiên là nhảy vào một trong ba vị trí này, và kẻ phải bị đá xuống đương nhiên không ai khác ngoài công ty Đông Ấn, vì bản thân chúng đang có cùng một thủ đoạn trên thương mại với thương hội lưu. Hơn cả là tập đoàn xây dựng Ekmes đã quyết định chọn thương hội lưu trong vụ này rồi. Siêu, Co hay đúng hơn là Team Rocket thì hoàn toàn không đưa ra bất cứ tiếng nói nào trong vụ việc lần này. Nếu nó mà bị liên minh kiểm soát thì có lẽ đã chọn ủng hộ công ty Đông Ấn, vì chúng không bị xung đột lợi ích mà còn ngược lại. Nhờ vào chuyện công ty Đông Ấn làm khó dễ rất nhiều thế lực tại vùng biển ma quỷ nên cực kỳ ít ai có thể để ý tới được quần đảo Orin. Tức công ty Đông Ấn đang nắm cửa biển của Kanto, nơi trực tiếp liên thông với ba thành phố đặc khu là quân sự của Vermilion City, chăn nuôi của Fuskia City và thương mại của Celadon City. Mà ngoại trừ Route 19 ra thì vùng biển ma quỷ còn là nơi dẫn tới bảy đảo, đảo Cinerba cùng quần đảo Orin. Có thể nói công ty Đông Ấn đang nắm trong tay mạch kinh thương của cả 1/4 Kanto Region. Có điều đây cũng là nơi mà tiền được lưu thông nhanh nhất nếu so với ba khu còn lại. Mà 1/4 này cũng vừa lúc là nơi mà liên minh coi là trọng tâm thứ hai sau Indigo Plateau, vì đảo Sifoam và kế hoạch bắt thần của chúng cũng được đặt tại đây. Nên nếu muốn để cả thế giới hướng ánh mắt tới các kế hoạch sau này của liên minh thì trước tiên Riley cần hạ đo ván công ty Đông Ấn, kẻ luôn bao che cho chúng các thông tin diễn ra tại khu vực này. Nói chung là tiện thể đôi đường mà thôi. Vừa hay thương hội lưu cũng cần cái ghế này để chính thức đặt vững chân tại Kanto. Nếu lập chi nhánh ở các region khác lúc này thì khác gì đưa mặt ra cho mấy thế lực chùm sò kia đánh đâu. Có thể đám công ty Đông Ấn cũng nhân cơ hội này để gạt dò bọn họ cũng nên. Tốt nhất là dựng cho chắc cái căn cơ tại Kanto này cái đã, rồi sau này rồi tính cũng chưa muộn. Nói chung, lực ảnh hưởng của Serena và Anna càng mạnh thì Stuck càng dễ thao tác hơn và cũng kéo được nhiều người doanh nghiệp hơn đứng về phía mình nhằm củng cố địa vị và trực tiếp nhảy vào vị trí ba ông lớn ngay sau khi công ty Đông Ấn biến mất vì một lý do bí ẩn nào đó. Hơn cả việc mở chi nhánh ở Johto cũng chỉ mới là mở đầu cho kế hoạch phục hồi lại chủng tộc Aura Guardian mà thôi. Quan trọng là Hoen và các Risen ở sau nữa. Các gia tộc ở bên đó đương nhiên cũng phải được thiết lập lại một số yếu tố nhằm củng cố niềm tin. Đây cũng chính là kế hoạch ban đầu của gia tộc. Đúng vậy, Riley muốn thiết lập một đầu đường thương lộ của các gia tộc Aura Guardian lại với nhau. Để tới khi cậu đã khôi phục lại các gia tộc bên kia thì họ cũng cần tới nhu cầu yếu phẩm cũng như một số thứ nhằm trụ vững trước các thế lực ngoài kia. Tới lúc đó cái thương lộ này sẽ thực hiện chức năng của nó. Có cái thương lộ này thì cả bảy nhà cũng dễ dàng liên lạc và qua lại với nhau một cách nhanh chóng hơn chứ không co cụm lại một chỗ để tự chống trả như trước kia nữa. Mà trước kia thì cũng chỉ có dùng Gia Huy là nhanh nhất nhưng đã hơn 3.000 năm rồi. Tuy phía này Riley vẫn còn một cái Gia Huy nhưng phía họ còn không thì ai biết được. Nói chung thì một con đường liên lạc mới là một trong những thứ cần thiết nhất trong thời đại này vì không thứ gì đáng giá hơn thông tin cả. Đây là sự thật ở bất cứ thời khắc nào trong lịch sử luôn rồi. Đương nhiên là Riley cũng đã tính tới phương tiện di chuyển qua lại giữa các region cho thương đội và cậu cũng đã sớm thảo luận với phía 10 gia chủ về chủ đề này. Máy bay đương nhiên là không khả quan bởi vì nó không thích hợp để vận chuyển hàng hóa cũng như không quá đảm bảo tính bí mật. Pokemon thì không mang được quá nhiều. Tàu biển thì tuy có thể dùng được nhưng lại cần nhiều thời gian và phải có sự chuẩn bị trước khá lâu để vận hành mấy cái này. Tiêu tốn nhiên liệu cùng có khả năng bị chặn đứng một cách dễ dàng cũng là các yếu tố đáng để suy xét. Chưa kể khả năng là đi giữa đường đụng phải một số tộc đàn làm thuyền lật nữa. Trong ký ức của người đàn ông đó, bản game Emerald thì có nguyên một con tàu bị đắm. Ngoài đời này cũng có. Brandon chính là người đã tìm ra con tàu đó và cứu mọi người trong đó khỏi 3 tháng bị mắc kẹt tại một khu đất chủng nơi mà anh ta không may đi lạc vào. Hơn cả là đừng quên vụ SSN khủng bố như lần Riley hoặc chỉ đơn giản là nguyên con tàu bị lật ngược lại như ký ức người đàn ông đó đã là một thảm họa rồi. Người chết thì không nói nhưng hàng hóa cũng đi hết. Quá nhiều rủi ro. Thứ mà Riley và 10 gia chủ cần lúc này là một con đường sáng suốt và an toàn. Ít rủi ro hơn. Cũng vì thế nên Riley đã đề nghị một thứ mà nhà Nora đã từng thiết kế vào khoảng 2 triệu năm trước vào thời kỳ mà máy móc hơi nước được lên ngôi. Đó chính là tàu hỏa chạy trên biển. Về bản chất thì tàu hỏa là một thứ từng tồn tại và phát triển rất khả quan ở thế giới này. Kết hợp với hệ thống đường ray có công năng tàng hình. Cũng như nổi trên biển thì đây chính là thứ dẫn con người tới tương lai. Nhưng vì một số lý do mà nó đã bị loại bỏ sau khi thời đại giả kim thuật sư kết thúc. Chủ yếu do tầm ảnh hưởng do Edison hay đám hội cổ nhân lúc đó đang thắng thế còn Tesla của Hidden One đã đẩy ra những sáng kiến. Tầm nhìn đi trước hàng triệu năm nhưng vẫn thua cuộc. Thời đại sau đó cũng được chính thức kết thúc và các phương tiện khác lên ngôi thay cho tàu hỏa nên Aura Guardian cũng dần lãng quên mất cái dự án có thể thay đổi mọi thứ vào lúc đó. Nếu Tesla thắng thì có thể hội Hidden One đã chẳng chừa lại một chút thời gian thở dốc để đám cổ nhân mở phong ấn của Rizeleki tại Gala và ôm bom chết. Chùm cả lũ. Bằng chứng cho độ hiệu quả của tàu hỏa đó là tại Anova Region vẫn còn hệ thống tàu điện ngầm của riêng mình. Gala cũng có một hệ thống tàu hỏa cổ kính công khai. Có điều bảng thiết kế của nhà Nora đã có từ cách đây 2 triệu năm. Nó đã thực sự quá cũ rồi. Tuy hệ thống đường ray trên biển vẫn là đứng đầu hiện tại nhưng tàu thì là tàu hơi nước. Stark cũng có ý là mua bảng thiết kế tàu từ bên Anova hoặc Gala nhưng Gala lại không phải là một khu dễ thương thảo trên bàn đàm phán vì đám nhà đầu tư đó. Chính là đám sợ việc thay đổi nhất. Còn Anova thì là khu hoàn toàn khép kín và không giao tiếp nhiều với những khu khác. Ngoại giao đã vậy rồi nên cũng suy ra được độ khó khăn khi mua bảng thiết kế của một thứ độc quyền là khó đến trình độ như thế nào. Đám tư nhân kia chắc chắn kiểu gì cũng liên kết để chống trả tới cùng để bảo vệ những yếu tố như văn hóa, di sản của chúng. Có điều ANOVA và GALA lại không phải là nơi duy nhất còn sử dụng hệ thống tàu lửa mà còn một nơi nữa, đó là đảo Seafarm. Tuy không mấy được ai biết đến nhưng đương nhiên nó không phải là một tình báo được liên minh cố tình giấu kín không cho ai biết. Riley cũng thực sự không hiểu tại sao liên minh lại không cho tàu hỏa mở rộng trên khắp thế giới. Dù sao nó cũng rất tiện lợi. Nhất là khi thứ này có giá rẻ hơn máy bay nhưng lại có thể đi lại nhanh chóng tại các thành phố, thị trấn với nhau. Đâu phải đâu cũng có sân bay. ANOVA Region cũng áp dụng hệ thống này trên khắp lục địa nhưng vì họ không muốn đưa ra bên ngoài nên cũng không thể nói gì được. Nhưng liên minh lại sở hữu để công nghệ, kỹ thuật và tiền tài để mở rộng thứ này ra khắp các region, có điều chúng lại không làm. Cũng tức là dù ANOVA có đưa ra bên ngoài thì trừ mấy nhà thương hội ra thì liên minh sẽ không cho triển khai dự án này. Suy ra tình hình lại về như hiện tại. Chỉ có 3 nơi trên thế giới có hệ thống tàu hỏa, đó là ANOVA, GALA và đảo Seafarm. Đây cũng là một thứ khiến Riley thực sự khó hiểu, nhưng dù sao thì cậu chuẩn bị tổng tiến công lên đảo Seafarm nên cũng chẳng ngại nếu xin luôn vài bảng thiết kế. Trở lại với nội dung chính thì hiện tại mọi người đã tập trung trên khán đài để ngồi xem ngày hội cuối cùng diễn ra. Bài thuyết trình của Seth cũng đã qua và hiện tại sao đang giới thiệu thông tin và trình độ của từng Breeder còn trụ vững tới ngày này. Sau khi giới thiệu mọi thứ xong xuôi thì tới lượt Seth với tư cách là hội trưởng chi nhánh Kanto Region ra mặt. Nhân viên phía hiệp hội cũng mang tổng cộng 100 quả Pokebo ra. Mỗi thí sinh có 10 quả rồi bắt đầu giải thích nội dung. Những người có thể đi tới ngày thứ 5 này cũng tức là họ đã tụ tập đủ những yếu tố cực kỳ cần thiết như tài năng, nhân phẩm, nhân mạch, may mắn và thực lực. Nhưng ngày hôm nay là ngày thứ 5, cũng là ngày cuối cùng. Hôm nay chỉ có tri thức và kinh nghiệm của một breeder được tỏa sáng chứ không phải là những thứ khác. Trước khi nói về nội dung thì tôi cũng thông báo với mọi người về giải thưởng dành cho top 10 trở lên này. Đây cũng coi như là phía hiệp hội và liên minh đầu tư cho các vị. Top 6, 10 là một bộ máy thử gen nguyên vẹn mà ngày hôm qua chúng tôi mới sử dụng. Ngoài ra thì nó còn được bảo hành, nâng cấp miễn phí 20 năm. Top 4, 5 là một cơ hội vào kho tàng của hiệp hội chi nhánh Kanto để lấy ra 3 món trong đó. Top 3 là huân chương đồng và tấm vé có khả năng giúp người này tới được tổng trụ sở của chi nhánh Kanto và học tập các tri thức ở đó trong vòng 1 năm. Loạn, đương nhiên là cũng được Breeder trình độ Champion kèm cặp cho người đó. Đây là một cơ hội tốt để chuẩn bị cho kỳ tổng đại hội sắp tới cho người này. Top 2, huy chương bạc và tấm vé tới tổng hiệp hội và được Champion ở nơi đó kèm cặp. Tôi bản thân tôi không muốn nói về vấn đề này nhưng champion của tổng hiệp hội này là người đã từng đạt tới top 10 trong lần tổng đại hội trước. Nên cố mà nắm bắt lấy. Cuối cùng là top 1. Huy chương vàng kèm cúp. Tờ công thức mà được phía liên minh cung cấp và một cơ hội để tiến vào bí cảnh. Trong vòng 1 năm trong đó thì người đó có thể lấy bất cứ nguyên liệu gì và có thể học tập tri thức từ bất cứ ai trong đó, miễn sao là cả hai bên đều đồng ý với việc này. Lưu ý, bí cảnh của hiệp hội Breeder là nơi mà các cận bậc thầy, bậc thầy Breeder của hiệp hội sinh sống. Bản thân họ ít khi tham gia mấy kỳ tổng đại hội như này. Cũng có nghĩa là trình độ của họ nếu tham gia thì chắc chắn là top 1 ở kỳ tổng đại hội. Nếu có thể học tập từ họ thì có khi bạn có thể tiến vào được top 20 lần này. Nói đến ngang đây là chắc hẳn các thí sinh cũng biết hiệp hội Breeder của chúng tôi đã xuất huyết đến nhường nào cho các vị. Cũng vì thế nên tôi cũng hy vọng các vị có mặt ở đây có thể bộc lộ ra tài năng của mình để có thể nắm bắt được những cơ hội trên. Đây là về giải thưởng, còn nội dung thì chắc mọi người cũng đã đoán được rồi. Đây là 100 quả Pokebo chứa 100 Pokemon bị các chứng bệnh ngẫu nhiên. Có con gần chết, có con bị bệnh nhẹ, có con không tiến hóa được, có con bệnh nan y, v.v. không đọ thời gian, chỉ đọ tri thức. Mọi người hãy cố gắng chứng minh hết toàn bộ khả năng của mình trong vòng 12 giờ, tức là tới trước 7 giờ tối nay. Số lượng Pokemon được chữa trị và trình độ chữa trị chính là thứ sẽ xác định tổng điểm sau cùng của các bạn. Ngoài ra thì nguyên liệu cũng do bên hiệp hội phụ trách nên mọi người đừng lo lắng mà hãy chứng tỏ hết mọi tri thức và kinh nghiệm của bản thân. Mọi việc chỉ có vậy thôi nên tôi xin thông báo là cuộc thi đã bắt đầu. Mọi người hãy chứng minh hết khả năng của mình đi. Cách chương.